Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, mất trộm văn vật. Canh thứ nhất, Phương Bình, vì sao, không tên cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. Dứt bỏ trong lòng quái lạ ý nghĩ, Trình Lâm cũng hào phóng đưa tay ra, cùng đối phương nắm lấy, sau liền cũng vi mở miệng cười. Cửu Ti, Trình Lâm, nếu như nói, Cửu Ti, hai chữ vẫn không tính là cái gì. Kia, Trình Lâm, danh tự này liền thật để Phương Bình lộ ra một chút kinh ngạc. Đang muốn than thở một tiếng tên rất hay, bỗng nhiên, cũng chỉ gặp Bình Yên đứng sau lưng hắn mấy vị học viên một trong đạp bước mà ra. Hóa ra là ngươi, âm thanh rất giòn, thanh tuyến rất tốt, nhu hòa bên trong không thiếu quả cảm. Quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là cái tóc ngắn nữ hài. Mặt tròn, tóc ngắn, Linh Tu thất viện đồng phục học sinh rất sát người. Đường cong, không đến, trước ngực vùng đất bằng phẳng. Ánh mắt rất trầm tĩnh, dung mạo thanh tú, không quan hệ trung dung. Đặc điểm lớn nhất đại khái là miệng rất lớn, khóe miệng kéo ra khoảng cách rất xa, lại khép kín rất căng. Theo bản năng, Trình Lâm phán đoán đối phương không phải cái miệng rộng người. Các ngươi nhận thức? Phương Bình mặt lộ ngạc nhiên. Bạn trên mạng, tóc ngắn nữ hài ngắn gọn đáp lại nói. Sau đó nhìn về phía Trình Lâm, tự giới thiệu mình, ta là Cung Bảo Kê Đinh. Trầm mặc, bên cạnh Phương Bình, đại sảnh người phụ trách, cùng với cái khác thất viện các học viên hai mặt nhìn nhau. Một cái đứng ở phía sau tiểu bàn tử học viên xung bên cạnh nói thầm. Lớp trưởng khi nào cải danh rồi? Vẫn là họ kép, người ngốc a, kia rõ ràng là ám hiệu. Đối phương đồng dạng nhỏ giọng thầm thì, xì xào bàn tán, Trình Lâm có chút lúng túng. Nickname vật này đi, ở trên internet mọi người gọi dậy đến không có cản trở. Nhưng chuyển tới trên thực tế, đều sẽ có loại không tên xấu hổ. Đưa tay ra, hắn mím mím miệng, tên thật xưng hô như thế nào? Ngô Thúc San, tóc ngắn nữ hài ngắn gọn đáp lại. Nhìn một chút Trình Lâm duỗi ra đến tay, do dự chút, không đi nắm, chỉ là bổ sung nói, ràng buộc cột, khoan thai đến muộn san, cũng thật là vô số núi. Trình Lâm có chút lúng túng thu tay về, nghĩ thầm vị này Ngô bạn học tính cách tựa hồ có chút lạnh a. Hắn nhưng cũng không để ý, chỉ là hiếu kỳ, bên cạnh vị kia Phương tổ trưởng nhìn, cười ha ha, nói, nguyên lai đây chính là Ngô sư muội ngươi nói cái kia bạn trên mạng. Đúng là hữu duyên, làm sao, nếu không ta cho ngươi nghỉ nửa ngày. Các ngươi đi ra ngoài tụ tụ. Phương Bình nháy mắt nói, dáng dấp này đem vừa nãy bức kia dương cương thái độ phá hủy cái thất thất bát bát. Trình Lâm đứng ở một bên cười không nói, nhưng là nhạy cảm bắt lấy, sư muội danh xưng này. Từ này nghe tựa hồ như là phim cổ trang bên trong lời kịch. Nhưng trên thực tế, vẫn là rất thường dùng. Trong trường học bình thường, không cùng lớp ở giữa thông thường dùng học trưởng, học muội loại hình xưng hô, xem như là so sánh hiện đại. Đến Linh Tu học viện, hoặc là nói là đặc lý ti hệ thống bên trong, đại khái là vì cùng trường học bình thường là một cái phân chia. Sở dĩ thúc đẩy chính là sư huynh, sư muội cách gọi. Xem ra vị này Phương tổ trưởng hẳn là cũng là thất viện học sinh tốt nghiệp. Giới thứ nhất, mọi người niên kỷ không kém nhiều, sở dĩ quan hệ xem ra so sánh hòa hợp. Ân, qua loa tính ra, khoảng cách hắn tốt nghiệp hẳn là cũng còn chưa vượt qua 3 tháng. Thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên cũng đã tiền nhiệm đảm đương tổ trưởng trước. Xem ra quả thực không phải cái nhân vật bình thường. Trong lòng âm thầm tính toán, mặt ngoài không chút biến sắc, chỉ là nhìn về phía Ngô Thúc San. Phương Bình nói ra câu nói này sau, còn lại học viên cũng đều lén lút nở nụ cười, nghiễm nhiên có chút ồn ào tư thế. Đương nhiên là thiện ý, thời đại này tuy nói mở ra rất nhiều, người trẻ tuổi từ lâu không giống thế kỷ trước dễ dàng như vậy mặt đỏ, ngượng ngùng, nhưng chung quy không sánh được phương Tây như vậy, giả như là gia giáo bảo thủ, đại khái còn có thể xấu hổ, mở ra, đại khái sẽ tự nhiên hào phóng cười mở ra trùng vây. Nhưng mà tóc ngắn phản ứng của cô gái tương đương bình thản. Nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ, Trình Lâm là lần thứ hai từ đối phương trong miệng nghe được cái từ này. Trước ở trong đám nàng liền nói mình đang làm nhiệm vụ. Lúc này lại nhấc lên, không khỏi móc lên Trình Lâm lòng hiếu kỳ. Nghe được nàng nói như vậy, bên cạnh các học viên cũng thu lại nụ cười. Liền ngay cả vị này tuổi còn trẻ liền thành công thượng vị phương tổ trưởng cũng là nhíu chặt lông. Mày, có chút phát sầu dáng dấp, chỉ là chợt bất đắc dĩ nói. Khối này hiện nay đều vẫn không có manh mối. Các ngươi theo ta cũng là chạy lung tung, nghỉ không cái gì. Trình Lâm do dự chút, rốt cục vẫn là không có đè lại lòng hiếu kỳ. Trang như tùy ý hỏi, dĩ nhiên là có nhiệm vụ ở thân. Vậy thì không quấy rầy rồi. Ân, không biết là nhiệm vụ gì? Ý của ta là có lẽ ta có thể cung cấp một ít trợ giúp. Rốt cuộc mọi người đều là như thể chân tay. Đương nhiên, nếu như không tiện nói cũng không liên quan. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, phương tổ trưởng thở dài, làm cái thủ thế, dẫn mấy người đi tới nhiệm vụ đại sảnh một góc. Này mới cười khổ nói, cũng không phải cái gì bảo mật nhiệm vụ, đối với người bình thường còn không quá thuận tiện công khai. Nhưng chúng ta người mình liền không liên quan rồi. Kỳ thực, đây là chúng ta hai tổ gần nhất thu đến một vụ báo án. Ân, rất nghiêm trọng vụ án, dính đến tán tu, là có quan hệ văn vật mất trộm. Văn vật mất trộm, Trình Lâm sửng sốt một chút. Không sai. Phương tổ trưởng có chút sầu muộn nói, ngươi đến Trường An, hẳn phải biết tượng binh mã hố chứ. Đương nhiên biết, còn muốn có thời gian đi vòng vòng. Không cái gì có thể nhìn, chính là một cái đại hố đất. Không có ý gì, hơn nữa du lịch khối này tên lừa đảo còn đặc biệt nhiều. Phương tổ trưởng đầu tiên là nhổ nước bọt một câu, sau đó mới nói, vụ án liền phát sinh ở bên kia. Cụ thể chính là, có một bộ tượng tướng quân bị trộm rồi. Cái gì? Trình Lâm lấy làm kinh hãi. Tượng tướng quân, đây là tượng binh mã bên trong một loại. Tên như ý nghĩa, chính là tướng lãnh cao cấp. Số lượng rất ít, giá trị so với tầm thường binh tượng cao hơn một đoạn dài đi. Đặc biệt là làm vì quốc gia cấp một văn vật. Nơi này văn hóa giá trị rất khó dùng tiền đến đánh giá. Trình Lâm mơ hồ nhớ tới trước đây nghe nói qua một chuyện. Nói là thế kỷ trước tượng binh mã mới vừa khai quật kia trận. Liền có người chạy đến đội khảo cổ trong sân trộm cái tượng tướng quân đầu. Kết quả sau đó bị trào, trực tiếp là ăn đạn. Đương nhiên, đến hiện tại lời nói, có thể sẽ không đòi mạng. Thế nhưng cái siêu dài giam cầm tội lớn tuyệt đối là trốn không thoát. Đúng. Căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ manh mối, kẻ trộm cướp là người tu hành, hơn nữa xác suất lớn không phải bản địa tu sĩ, mà là lẩn trốn gây án. Chuyện này gây nên độ cao coi trọng, bởi vì phát sinh ở chúng ta phòng khu, sở dĩ vụ án liền đặt ở chúng ta hai tổ trên người. Gần nhất vẫn đang điều tra chuyện này, quá tới bên này, một cái là muốn nhiệm vụ đại sảnh giúp đỡ chú ý một hồi. Mà đến, cũng là tuyên bố nhiệm vụ. Phương tổ trưởng nói đến đây, chỉ trong đại sảnh gian khối kia màn ảnh lớn. Trình Lâm quay đầu nhìn lại, liền đúng dịp thấy một chuyến mới tuyên bố nhiệm vụ lăn tới. Tìm kiếm liên quan với tượng tướng quân mất trộm án manh mối. Người cung cấp đầu mối, xác định sau thấp nhất 500.000 nguyên khen thưởng lên. Hoặc ngang nhau giá trị tài nguyên tu luyện. Trên không đỉnh, nhìn thấy hàng chữ này, có tiền người trẻ tuổi, Trình Lâm theo bản năng nuốt nước bọt. Con người tỏa sáng, phương tổ trưởng, này manh mối nhiệm vụ, có thể hay không cho ta cụ thể nói một chút? Thu hồi ánh mắt, Trình Lâm nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt khẩn thiết nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,